trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 474, sau cuộc chiến. Trở về trang sách, Lưu Nghị phát hiện cái này Côn Trì một vùng thật sự là nhanh bào đỉa. Dù là đã tiến vào mùa đông, vẫn như cũ không phải quá lạnh. Bốn mùa như mùa xuân có thể có chút khuếch trương, nhưng Lưu Nghị ở chỗ này chờ đợi cũng có đoạn thời gian. Thành tựu biến hóa không phải rất lớn. Nơi này, nếu là khai phát đi ra, nếu là thích hợp nhất người nơi ở địa phương, Lưu Nghị mang theo Mã Tắc cùng Mạnh Hoạch tại Côn Trì bên bờ thí nghiệm. Lưu Nghị tâm lấy ra máy gieo hạt. Cũng chính là máy gieo hạt, thứ này tại Tây Hán lúc liền bắt đầu có. Lưu Nghị lại tiến hành cải tiến, thiết kế vòng rãnh, có thể làm cho chủng tử vung vải càng thêm đều đều. Mặc Hầu nói không sai, Mạnh Hoạch có chút tự hào nói, ta thuở nhỏ sinh ở bên này, liền không có gặp tại đây qua tuyết rơi. Mạnh phủ quân chưa từng thấy qua tuyết rơi. Mã Tắc hơi kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hoạch. Đó cũng không phải, Mạnh Hoạch lắc đầu, cũng chỉ có vùng này xem như bốn mùa như mùa xuân. Giống Bát Nạp Động, Ô Qua Các Ước, Ngốc Long Động, Ngân Giã Động, tóm lại chạy hướng tây mùa đông vẫn là rất lạnh. Lưu Nghị gật gật đầu. Năm ngoái mùa đông hắn là tại Chu Đề qua, lúc ấy cũng cảm thấy thật lạnh. Giống như Thục Trung thành tựu không sai biệt lắm, bây giờ xâm nhập Nam Trung, thành tựu biến hóa liền nhiều lên. Tuy nhiên bốn mùa như mùa xuân tốt đẹp nhất nơi cũng là tại canh tác bên trên. Một năm hai quen, thậm chí ba quen cũng có thể. Trước đây đất cày không nhiều, nhưng vẫn cũ có thể nuôi sống không ít người cũng là bởi vì cái này. Môi trường tự nhiên quá tốt. Đáng tiếc thích hợp gieo trồng địa phương không nhiều, với lại đại diện tích nguyên thủy xâm lâm, người cũng không thể đều chém. Nơi này sinh tồn điều kiện gian nan, chủ yếu vẫn là đến từ độc trùng mãnh thú nguy hại, còn có cũng là trường khí vấn đề. Lưu Nghị hiện tại đã bắt đầu lấy tay cầm một chút chướng lâm ao cho tại trên địa đồ tiêu xuất đến. Những địa phương này san bằng về sau thích hợp nhân loại ở lại canh tác. Làm rừng rậm quá mức lãng phí, không nói để cho Vân Nam trở thành Đại Hán kho lúa, nhưng ít ra cũng phải có thể tự cung tự cấp đi. Phong phú lâm mộc tư nguyên cũng có thể cho Lưu Nghị cung cấp đại lượng kiến trúc tài liệu. Tuy nhiên cái này chặt cây sau khi vẫn phải trồng một chút, nếu không giống ban đầu ở Mặc Thành một dạng đem chung quanh rừng rậm đều chém sạch. Nhìn xem trụi lủi hoàn toàn hoang lương khu vực, không nói sinh thái vấn đề, thị giác bên trên cảm giác tựa như một mảnh tử địa. Mặc Hầu cái này khí giới coi là thật thần kỳ. Mạnh Hoạch ánh mắt nhưng là chú ý tới Lưu Nghị gieo hạt khí, từng khỏa trùng tử phân bố đều bị vẩy vào trong đất. Đối với như cũ thuộc về đốt rẫy gieo hạt canh tác mức độ Nam Man các tộc tới nói, cái này đều nhanh gặp phải thần khí. Cái này nếu nhìn xem thần kỳ, trên thực tế cũng không khó. Ta tới dạy ngươi. Lưu Nghị lắc đầu, chỉ gieo hạt khí đạo. Cái này gieo hạt khí kết cấu, giá đỡ, vòng lăn những này đều không khó làm. Chân chính trọng yếu là cái này sắp xếp loại khí. Nguyên lý sao nếu cũng không khó. Hai cái vòng lăn phụ trách hành tẩu nhẹ nhàng chút. Bộ cày dùng để khai khẩn địa phương, những này đều cũng phổ biến, chỉ là kết hợp lại mà thôi. Trọng yếu nhất là cái này sắp xếp loại khí. Bình thường ta thiết kế có ly tâm kiểu, cối xay kiểu, còn có bên ngoài rãnh vòng kiểu. Loại này cũng là bên ngoài rãnh vòng kiểu, kết cấu đối lập đơn giản chút. Bên ngoài rãnh vòng, sắp xếp loại hộp, sắp xếp loại lưỡi, ngăn trở loại bộ, còn có sắp xếp loại trục. Chậm rãi, Lưu Nghị cười nói, thực hiện có máy gieo hạt không sai biệt lắm, nhưng sắp xếp loại trang bị tương đối đơn giản, có thể phạm sai lầm, với lại hiệu suất kém. Loại này sắp xếp loại hộp không giống nhau, người chớ nhìn bọn họ cấu thành đơn giản, nhưng trên thực tế cái này bên trong độ chính xác nhất định phải chính xác. Làm trước đó, trong lòng đến có cái đại khái, Mạnh Hoạch có chút mộng, ngay từ đầu hắn còn có thể nghe hiểu, nhưng nghe đến về sau, đầu có loại muốn nổ tung cảm giác. Cái gì gọi là bên ngoài rãnh vòng đường kính? Hiệu quả chiều dài lại là cái gì? Còn có cái gì bánh răng số? Ta chỉ là cùng ngươi khách sáo một chút. Có cần phải giảng cặn kẽ như vậy sao? Nếu như muốn học lời nói, bản này Thiên Công khai vật sách thứ nhất cầm lấy đi xem. Xem hiểu, thứ này không sai biệt lắm liền có thể làm. Cái này máy gieo hạt nói trắng ra, nếu cũng không phức tạp. Lưu Nghị cổ họng ngụm nước bọt, nói dài như vậy một chuỗi, hắn cảm thấy miệng hơi khô. Đa tạ Mặc Hầu. Mạnh Hoạch có chút choáng váng tiếp nhận quyển sách kia, giống như chính mình ngày xưa xem Trúc Giản không giống nhau lắm. Nhưng thoáng lật xem một chút, nội bộ ghi chép nội dung thế nhưng là thật nhiều. Hán nhân ghi chép thư tịch văn tự công cụ đã không phải là Trúc Giản sao? Mạnh Hoạch cảm thấy mình khả năng thật lạc hậu. Mặc Hầu, cái này nho nhỏ máy gieo hạt, còn có cái này rất nhiều coi trọng. Mã Tắc có chút hiếu kỳ nhìn xem này chế tác tinh xảo máy gieo hạt. Mỉm cười dò hỏi, Thiên Công khai vật hắn đã không chỉ một lần. Đối với bên trong rất nhiều biện chứng tư tưởng Mã Tắc cũng có chút thưởng thức. Tuy nhiên một khung máy gieo hạt, cần tinh tế như vậy sao? Làm như vậy hiệu suất sẽ cao hơn, cũng thích hợp nhất, đương nhiên, chỉ cần không phải kém quá bất hợp lý, có thể làm cho chủng tử thông qua, cũng chưa chắc liền nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn này số liệu đến. Có chút sai lầm cũng không có việc gì, Lưu Nghị lắc đầu, chỉ là một cái gieo hạt khí mà thôi, nào có rất nhiều coi trọng, đang tại lật sách Mạnh Hoạch động tác không khỏi cứng đờ. Cố nén không ngẩng đầu đi xem Lưu Nghị. Tuy nhiên có vật này, Nam Trung canh tác sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này Nam Trung bốn mùa như mùa xuân, là phát triển nông canh nơi tốt. Lưu Nghị một bên đẩy máy gieo hạt đi lên phía trước, một bên giống như hai người thương nghị cái này Vân Nam chỗ tương lai phát triển vấn đề. Đương nhiên, Nam Trung chỗ thích hợp canh tác địa phương có hạn. Lưu Nghị chuẩn bị để cho Mạnh Hoạch triệu tập một chút liệp thủ bắt một chút thích hợp thuần dưỡng đông ngô tiến hành nuôi nhốt. Dù sao đừng nhìn nơi này lệch hoang, thật muốn phát triển lời nói, vậy nhưng so bất kỳ địa phương nào đều thích hợp nhân loại sinh tồn. Chính yếu nhất vẫn là giao thông vấn đề, trừ quỹ đạo bên ngoài, cũng phải cỡ nào khai ích mấy đầu tân đường. Hắn cho Lưu Nghị trên viết tấu thư bên trong, cường điệu cũng là đường vấn đề, chỉ có đường thông suốt, toàn bộ quốc gia mới có thể bàn sống đứng lên, tư nguyên chỉnh hợp mới có thể càng nhanh, tiêu hao cũng có thể càng ít. Trước mắt Lưu Nghị tại Vân Nam bản thổ quỹ đạo đã trải hoàn thành, hiện tại bắt đầu chủ yếu khai ích tam điều quỹ đạo, phân biệt thông hướng Vĩnh Xương, Kiến Ninh cùng Việt Tây ba quận. Bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, Lưu Nghị chuẩn bị đi một chuyến Kiến Ninh cùng Tang Ca. Đường công trình không thể dừng lại, mặt khác cũng phải để triều đình người nhìn thấy chính mình hiệu quả. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đừng không có việc gì trong triều cho mình cản trở mù ép. Trước đó Gia Cát Lượng truyền đến thư tín mịt mờ đề cập tới một ít gì đó. Chưa hề nói người nào, chỉ là để cho Lưu Nghị chú ý một chút, nhưng cụ thể phát sinh chuyện gì, Lưu Nghị đại khái có thể đoán được. Ngẫm lại, nếu cũng rất bực mình tại phía trước vì là toàn bộ quốc gia chạy cực khổ chinh chiến. Những người đó trong triều đánh giám mắc kệ, một ngày đứng lên cũng là nghĩ đến làm sao vớt chỗ tốt bài trừ đối lập. Tuy nói biết thế lực lớn khẳng định sẽ xuất hiện loại này đảng phái đấu đá vấn đề, nhưng chuyện thật tình trước mắt vẫn là để người có chút không thoải mái, thật coi chính mình dễ khi dễ. Lưu Nghị cảm thấy chờ mình hồi chiều, phải nghĩ biện pháp dọn dẹp một chút những người này, xem đem người khả năng chịu đựng. Đối với Ấu Thường, Liêu Nghị nhớ tới chuyện gì? Đối Mã Tắc nói, chúng ta sẽ ở cái này Vân Nam chỗ nghỉ ngơi cái 3 năm 5 năm. Ta đã hướng về triều đình chờ lệnh cầm người nhà đưa tới đoàn tụ. Ngươi viết phong thư nhà trở lại, để bọn hắn mau sớm đến đây đi. Mã Lương tại Liêu Nghị bên này ổn định về sau, đã bị triệu hồi Kinh Châu. Dù sao người ta là quan vũ người, bây giờ cầm đánh xong, cũng không cần thiết lại tiếp tục đợi ở chỗ này. Về phần Vĩnh Xương Thái Thú, triều đình phái người mới tới đón đảm nhiệm. Đa tạ Mặc Hầu thông cảm, Mã Tắc mỉm cười gật gật đầu. Đi theo Liêu Nghị bên người lâu, đừng có thể hay không học được còn chưa nhất định, nhưng khẳng định sẽ học được lo cho gia đình. Liêu Nghị cũng là loại kia bận rộn nữa cũng phải trở lại tiếp người nhà người. Với lại tại Liêu Nghị dưới trướng, năng lượng lập công không nói, với lại cảm giác sẽ rất dễ chịu, bởi vì Liêu Nghị nhiều khi sẽ vì bọn thủ hạ suy nghĩ vấn đề. Ta là sợ ngươi 3 năm 5 năm không quay về, trở lại thời điểm cho Mã gia lại thêm mấy cái hậu bối cái gì. Liêu Nghị liếc nhìn hắn một cái cười mắng. Nam Man bên trong mặc dù nói là lấy lớn mạnh vì là đẹp, nhưng trên thực tế cũng là có yểu điệu nữ tử. Chỉ là loại cô gái này mặc kệ tướng mạo như thế nào, địa vị bình thường không cao, phần lớn là dùng để làm vũ cơ loại hình, thuộc về hàng hóa tồn tại, dù sao cũng không thể tác chiến. Tại rất nhiều man tộc xem ra, tác dụng duy nhất cũng chính là sinh đẻ. Địa vị đương nhiên sẽ không quá cao. Liêu Nghị bên này bị đưa tới mấy nhóm. Bên trong Mã Tắc giống như Liêu Nghị muốn một nhánh. Liêu Nghị lo lắng hắn thể cốt không thể chịu được, cho nên muốn biện pháp đem hắn lão bà điều đến. Ở phương diện này quản thúc một chút. Về phần Mã Tắc sinh hoạt cá nhân, Liêu Nghị là sẽ không thật đi lẫn vào. Nói đến đây, Mạnh Hoạch hiển nhiên cũng có ý nghĩ, xem Mã Tắc liếc một chút, lập tức tiến đến Liêu Nghị bên người, thấp giọng hỏi, Mặc Hầu, nghe nói phu nhân cha, năm đó danh xưng bên trong đệ nhất mãnh tướng. Đúng nga, Liêu Nghị gật gật đầu, Lữ Bố Dũng mãnh căn bản là không có dị nghị, Quan Vũ, Trương Phi bọn họ cũng thừa nhận, phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt. Với lại võ nghệ vẫn còn phu nhân ta phía trên. Chỉ là vì sao phu nhân thân thể giống như này, Mạnh Hoạch không biết nên hình dung như thế nào. Dù sao đó là Liêu Nghị lão bà, chính mình miêu tả quá mức, hắn lo lắng Liêu Nghị trừng trị hắn. Hắn thăng lão tướng quân một thân võ nghệ, khí lực chớ nói lúc tuổi còn trẻ, chính là hiện tại, phóng nhãn thiên hạ cũng ít có người có thể cùng. Liêu Nghị xem Mạnh Hoạch liếc một chút, đại khái có thể minh bạch hắn ý nghĩ. Trúc Dung phu nhân hình dạng nếu không kém, nhưng này thân hình, mặc kệ là lần thứ mấy gặp, Liêu Nghị đều có muốn hai tay ôm ngực xúc động. Lập tức cười nói, ngươi đi nhìn xem hắn thăng tướng quân thân thể như thế nào. Hoàng Trung trên chiến trường tránh eo sự tình, Mạnh Hoạch tại đầu hàng về sau không ít chế giễu. Kết quả bị Hán Trung giáo dục mấy lần đạo lý làm người về sau nhu thuận rất nhiều, lão nhân ra động thủ, đây chính là một điểm thể diện cũng không lưu lại, chiêu chiêu hướng về Mạnh Hoạch trên mặt đánh. Mạnh Hoạch phẫn nộ, làm sao lại đánh không lại, chỉ có thể thụ lấy, miệng hiện tại cũng nhu thuận không ít, đối với Hoàng Trung tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này luyện võ chưa hẳn muốn luyện thành như thế. Ngươi đi giống như Hán Thăng tướng quân thường xuyên mời dạy thỉnh giáo đi. Liêu Nghị cười nói, nói trắng ra, tu luyện xong về sau, không có kéo duỗi, thời gian lâu dài mặc kệ nam nữ đều như thế. Hán nhân võ nghệ bây giờ xem như tương đối tiên tiến. Chẳng những có thể giết người, cũng bắt đầu có chút dưỡng sinh công hiệu. Không có chuyên môn kéo duỗi động tác, nhưng lại có luyện pháp. Liêu Nghị nghiên cứu qua, cơ bản có thể đem bắp thịt toàn thân kéo duỗi một lần. Cho nên Lữ Linh Khởi rõ ràng lực lượng, bạo phát lực đều rất lớn, nhưng nhìn sẽ chỉ làm người cảm thấy khỏe đẹp cân đối. mà không phải giống Trúc Dung phu nhân như thế trực tiếp luyện thành kinh công ba bi. Lấy được nghe nói, Mạnh Hoạch lại nhìn Mã Tắc liếc một chút. Không biết sao, cao lớn thô kệch người đàn ông, giờ phút này lại cho người ta một loại bỉ ổi cảm giác. Ghé vào Lưu Nghị bên tai thấp, giọng nói, Mặc Hầu chỗ tạo đồ vật đều có hiệu quả. Không biết có thể, được, cho ngươi đóng tòa nhà trang viên, cũng coi là ngươi khen thưởng. Lưu Nghị liếc hắn một cái, cười nói, đa tạ Mặc Hầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.